Bình minh ngủ say, chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực hoang dã rét hai đây là một nơi không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng, cũng là một mảnh đất hỗn loạn cùng nghèo khó, ngay cả đế quốc cũng lười quản. Những cánh đồng hoang vắng và đá bừa bãi trải dài dưới mái nhà, và đất cứng màu nâu bị nứt do hạn hán. Ngay cả không khí cũng hôi thối, tràn ngập mùi nước tiểu. Không có đạo đức, không có pháp luật, không có hy vọng, càng không có tình yêu. Những người sống ở đây đã rất khó để gọi nó là con người. Người điên cười khúc khích, ác nhân tùy ý phát tiết thú tính, bệnh nhân liệt nằm bên đường rên rỉ. Ngâm, chờ đợi sự kết thúc của cuộc sống. Hai mẹ con Hega định cư ở đây, dùng vỏ giấy nhặt được, vải dày, ván gỗ cùng mấy thanh sắt dựng lên một gian nhà miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Nhưng những gì khác nên làm gì? Mang theo thức ăn và nước trong vài ngày đã thấy đáy, trên vùng đất khô cằn này, ngay cả một cọng cỏ cũng khó tìm. Những ngày sau này mặc dù gian khổ, nhưng cũng không bao giờ rơi vào ý nghĩa thực sự của tình hình. Quần áo không che đậy cơ thể, không ăn, nơi tụ tập của con người ngược lại có, tựa như thời đại hỗn chiến trước kia, khu dã ngoại này bị mấy đám côn đồ phân chia ra thế lực nhỏ của mình. Các sếp tự xưng là lãnh chúa, khắp nơi thu thập tài nguyên, làm lớn chuyện mạnh mẽ, bắt nạt. Hega không phải chưa từng lo lắng đầu nhập vào một trong số đó, dù sao Khương thấy sang năm ấu thể hư. Lại có ám thương từng trùng động nhảy lên, căn bản không chịu nổi hoàn cảnh ác tay. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy đám lãnh chúa, gian dâm bắt cóc, không có ác không làm, bước chân lại trầm mặc dừng lại. Nàng thật sự là trương không mở miệng đi cầu ác nhân như vậy, càng đừng nói đến trở thành một thành viên trong đó. Khương Kiến Minh trong lòng sáng như gương, hắn nhẹ nhàng ho khan, kéo góc áo Hega. Mẹ, đừng đi, rõ ràng thích cùng mẹ hai người. Vài ngày sau, hai mẹ con phát hiện ra lối sống của Z2Y cướp rác. Những chiếc thuyền liên sao vận chuyển rác mỗi tháng đều đổ rác vào các khu vực hoang dã xa xôi, không ít lưu dân sống bằng cách này, các lãnh chúa, thậm chí sẽ tiến hành cuộc chiến tranh giành rác hàng tháng. Cắn một miếng phát hiện thực phẩm không hợp khẩu vị, mặc quần áo ngán, giày dép mũ, viên thuốc vừa hết hạn 1-2 tháng. Rác rưởi mà các quý tộc thượng tầng tiện tay vứt đi, đối với những tiện dân này mà nói là tài nguyên vô cùng quý giá. Tinh cốt giai cấp của Hega không thấp, nhưng nàng nhất định phải băn khoăn ẩn thân phận. Thứ hai thế đơn lực bạc, còn mang theo một tiểu hài tử tàn nhân loại bệnh yếu, căn bản không thể phát sinh xung đột chính diện với đám lãnh chủ, nàng chỉ có thể giống như các lưu dân khác, đợi đến khi đợt cướp đoạt đầu tiên của các lãnh chủ kết thúc, lại mặt xám xịt đồng loạt xông lên. Để sống, mấy năm đó, trong trí nhớ của Khương Kiến Minh, mẫu thân vĩnh viễn vừa bẩn vừa đen. Cô bôi lên mặt để che giấu vẻ đẹp và chiến đấu với mọi người trong một bãi rác bốc mùi hôi thối. Nhưng cô không giày vò đứa bé như vậy, cũng kiên quyết không cho Khương Kiến Minh rời khỏi gian phòng rách nát kia. Có đôi khi sắp trời đã khuya, Hega còn chưa trở về, Khương Kiến Minh nhịn không được mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Thời gian lâu hơn một chút, tiểu thiếu niên liền từng chút cọ ra ngoài phòng. Chờ Hega rách nát trở về, liền phồng má bang. Đứa nhỏ này lại không nghe lời mẹ, làm sao lại đi ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài lạnh quá, Khương Kiến Minh mềm nhũn nói. Muốn ngắm sao? Người mẹ bẩn thỉu ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay vây máu chọc vào trán đứa bé, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm dịu dàng. Vậy hôm qua để lại bài tập về nhà đã làm xong chưa? Hừ, buổi tối mẹ phải đến thi đột kích nha. Cuối cùng, người mẹ sẽ bế đứa trẻ lên và đặt nó trên vai và đi bộ về nhà dưới ánh trăng. Đêm khuya, cô sẽ thắp một ngọn nến, mở một tấm thảm đỏ cũ nát đắp lên người Khương Kiến Minh, tùy tiện kể vài câu chuyện dỗ anh ngủ. Vì vậy, ngày này qua ngày khác, Hega dù sao cũng từng là lãnh tụ của tổ chức phản kháng, cho dù lưu lạc đến tình trạng này, cũng vẫn có thể mang theo hài tử miễn cưỡng sống sót. Đối với cô, nỗi đau lớn hơn đến từ môi trường xung quanh. Trong khu vực hoang dã Z2, mỗi ngày đều có một thảm kịch của con người xảy ra. Nhiều xảy ra, bi kịch không trở thành bi kịch, nhưng trở thành hàng ngày. Hega không thể nhìn thấy người sống lưu lạc thành như vậy, nhưng làm thế nào để cứu nó? Hôm nay cứu giúp một người, ngày mai chắc chắn có mười mấy người lại đi lên khóc cầu bố thí. Lưu dân ân tương cửu báo từng dùng tinh cốt đâm xuyên vai nàng, cướp đi khẩu phần ăn của nàng cùng hài tử cho mùa đông. Vô số lần, trong đêm khuya, cô cuộn mình lại, phát ra tiếng khóc nức nở mơ hồ. Đó không giống như cô phát ra, càng giống như ác linh gì đó dựa vào trên người cô. Quanh năm mệt mỏi, tinh thần mãn tính dẫn đến suy nhược, tinh thần cực đoan dày vò cùng thống khổ, cùng với di chứng năm đó bị ám toán. Dưới tác dụng của tất cả những điều này, thần trí của Hega dần dần thất thường. Cô đối với Khương Kiến Minh càng ngày càng nghiêm khắc, yêu cầu bài tập về nhà càng ngày càng cực đoan, dưới kích động còn có thể động thủ đánh người, sau khi tỉnh táo lại không thể tin được mình biến thành như vậy, vì thế thống khổ tích góp càng sâu. Một buổi sáng mưa qua ngày nắng, lão bà tử bị bệnh bị giam giữ suốt một đêm, trước khi đi híp mắt, lộ ra một hàm răng vàng với Hega. Ai ta nói, đại tỷ ngốc a, ngươi vẫn nên mau đi chết đi. Nhìn con trai ngươi, chật, cùng loại mẹ như ngươi, thật đáng thương a. Sâu trong phòng, người phụ nữ ôm đầu gối co rúm lại trong bóng tối, vùi đầu sâu vào khuỷu tay gầy gò. Bên cạnh, tiểu thiếu niên tóc đen mắt đen vắt khô khan ướt, bình tĩnh lau đi máu trên trán mình, trong miệng thản nhiên nói. Mẹ tôi sẽ không chết. A bà đi hay không? Không đi thì ở lại giúp chúng tôi làm việc đi. Trong những năm qua, khái niệm về bệnh nhân tinh thần mãn tính nên tự tử càng sớm càng tốt đã trở nên phổ biến trong toàn bộ đế chế và được chấp nhận rộng rãi. Dù sao bệnh này đến giai đoạn cuối thật sự là quá thống khổ, lại là bệnh nan y, đặc biệt là trong khu vực hoang dã Z2, không có nhiều người có hy vọng cho tương lai, sống để chịu đựng tội lỗi có ý nghĩa gì. Vì vậy, có một phong tục bất thành văn, nếu một ngày nào đó bệnh nhân may mắn, khi cướp xác sẽ cướp được món gì ngon. Đó là thời gian để họ kết thúc cuộc sống của họ. Ăn một bữa ăn ngon, ngày hôm sau bụng no trên đường. Nhưng Khương Kiến biết rõ, mẹ không muốn chết. Nàng chết, tàn hỏa vốn không còn nhiều, sẽ dập tắt thêm một chút nữa. Cô chọn tự sát, đó là để thống trị đế chế tối tăm và đầu hàng thế giới méo mó này. Nàng thà giãy giụa trong bùn còn hơn là chết. Bà xã bệnh bĩu môi đi ra cửa, vừa đi còn lải nhải nói. Thật sự, đại tỷ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sớm chết rồi, con trai ngươi còn có thể dựa vào khuôn mặt kia để làm đại lãnh chúa. Đừng thấy hắn là một đứa trẻ tàn tật, quản, độc nhãn long, ở phía bắc chúng ta, cũng tốt rồi. Âm thanh dần dần xa hơn. Gió lạnh thổi vào cửa sổ mới dán lên, nóc nhà nứt ra mấy khe hở, ánh mặt trời mùa đông sâu chiếu xuống. Khương Kiến Minh cầm khăn ướt, chậm rãi đi tới trước mặt mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị mấy tia nắng kia chiếu rọi rõ ràng âm thầm. Ông kéo cánh tay của Hega. Mẹ, bàn tay, đứa trẻ quỳ xuống đất, cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên ngón tay của mình khi mẹ bị bệnh đêm qua, và vết máu của mình bị thương. Hega nhắm mắt lại và nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát được. Minh Minh, đứa con ngoan của tôi. Sau này mẹ không vào phòng, buổi tối mẹ ngủ ở bên ngoài có được không? Vết thương trên trán vẫn chưa đông máu. Khương Kiến Minh thần sắc yên tĩnh, nhàn nhạt rũ mí mắt. Không cần, rõ ràng muốn ở cùng một chỗ với mẹ. Hơn nữa, kỳ thật cũng không đau lắm. Mẹ đừng nghe người khác nói nhảm. Hắn thật không giống hài tử ở tuổi này, đáy mắt giống như có một mảnh biển sao khô héo. Phản chiếu ngân hà cổ xưa, cũng phản chiếu những con kiến thối giữa chết đuối trong mương nước hôi thối. Chỉ cần có thể giống như bây giờ, rõ ràng sẽ rất hạnh phúc. Hega chỉ rơi lệ. Cô lấy tay vuốt ve gò má Khương Kiến Minh, giống như đang vuốt ve một món đồ sứ đã vỡ vụn. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, từ khi sinh ra đã bắt đầu lưu đày đau khổ, một thân bệnh tật, nó làm gì biết hạnh phúc gì. Cô dạy cho con cái của mình sự tồn tại của hạnh phúc, và ánh sáng, nhưng không thể cho anh ta thấy. Khương Kiến Minh bỏ khăn tay xuống, chui vào trong ngực Hega. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ, bình tĩnh nói. Mẹ biến thành cái gì cũng không sao, ở bên con đi. Rõ ràng cũng đã trưởng thành, có thể bảo vệ mẹ. Ngày hôm sau khi Hega ra khỏi cửa, Khương Kiến Minh cũng im lặng ra khỏi cửa. Anh không làm gì cả, đi dạo quanh một vòng, vội vàng trở về trước khi mẹ về nhà. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, điều tương tự cũng ít, liên tiếp nửa tháng, chuyện tiểu thiếu niên ra ngoài đi dạo cũng không có bại lộ. Đến ngày thứ 18, cũng chính là ngày tàu giáp tới. Khương thấy Minh trộm khẩu súng lục cũ trước đó của Hega, lấy đi một viên đạn. Hắn hao phí nửa ngày thời gian đi ra khỏi khu vực này, gian nan trèo lên sườn núi của một tòa núi rừng phụ cận, bắn một phát vào cành cây đại thụ, sau đó lại yên lặng hao phí nửa ngày thời gian xuống núi đi về nhà. Tối hôm đó, Hega trở về nhà với niềm vui đặc biệt. Những người lưu vong xung quanh đã khóc với sự phấn khích. Nàng đương nhiên cũng mang về rất nhiều thứ tốt. Một tuần kế tiếp thời gian đều có thể không ra ngoài. Cái này gọi là ác hữu ác báo. Hega cười ôm Khương Kiến Minh vào trong ngực, dùng chóp mũi lạnh lẽo cọ vào má đứa nhỏ. Mà Khương Kiến Minh được mẹ quấn trong chăn đỏ, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt trăng bên ngoài. Đúng vậy, nếu như rõ ràng đi theo Độc Nhãn báo, nói không chừng hôm nay đã bị đại điều ngùng mình đi, ta mới không cần. Một năm này, thống soái tương lai của Tân Đế quốc 12 tuổi, vẫn là tiểu hài tử tâm tư rất thuần túy. Một phát súng của hắn bắn vào sào huyệt của sinh vật dị tinh, cũng chỉ là muốn tận lực đem mẫu thân trước mắt cùng. Hạnh phúc, ngày tháng, lưu lại lâu một chút, lâu hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của bần dân tầng dưới chót, nhất định không truyền đến tai thượng đẳng sinh ở Vĩnh Thiên Viên. Sâu trong hoàng cung, mùi hương nhàn nhạt lượn lờ trong phủ vàng. Odin dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc cao trước mặt. Rượu này, hương vị đã thay đổi. Rượu vang đỏ bên trong đung đưa như máu tươi, chỉ bị nhấp một ngụm. Người hầu sợ hãi quỳ xuống đất, hồi bẩm bệ hạ, pha chế rượu ban đầu, 2 ngày trước đột nhiên tinh loạn cấp tính qua đời. Rượu hôm nay, là con của hắn. Odin hừ một tiếng, phất tay. Ngã xuống đi, tạp nhân đi xuống, những người hầu như được đại xá, vội vã rời đi. Trong nháy mắt trong đại điện thanh tịnh rất nhiều, hoàng đế một lần nữa tập trung sự chú ý của mình vào bản tin video trước mặt mình. Ồ, Vladimir, anh vừa nói, chúng ta cần gì? Đối diện vẫn là người phụ trách cao nhất của phòng thí nghiệm ám ảnh xám kia. Chìa khóa, bệ hạ, vị nửa trăm nam nhân tóc bạc mắt xanh này, cũng là mấy người trong đế quốc biết được một chút bí mật hạt tinh thể. Đang mệt mỏi cau mày. 2 năm rồi, lực lượng của vị tiểu điện hạ kia càng ngày càng mạnh, một khi không khống chế được, kết quả sẽ mang tính hủy diệt. Mặc dù bệ hạ là vì đả kích tinh hạt mà tạo ra khải tư thế hạ. Nhưng hắn đối với nhân loại này, hẳn là cũng không có cảm giác thuộc về. Đây đã là một tuyên bố huyền truyền. Tiểu quái vật kia từ khi sinh ra đã bị tra tấn đến chết đi sống lại trong phòng thí nghiệm, không hận nhân loại mới có quỷ. Vladimir thì thầm, tôi nghĩ rằng chúng ta cần một cái gì đó có thể giam cầm anh ta và kiểm soát anh ta ở cấp độ ý chí, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy nó. Những thứ tiêu cực như sợ hãi, đau đớn đều đã thử qua. Nhưng có lẽ bởi vì điện hạ vốn là từ trong đó sinh ra, những thứ này đã không thể tạo thành bất kỳ ba động tâm linh nào đối với hắn. Odin nhướng mày, ồ, anh ta không phản ứng à? Vladimir, có, hắn sẽ cười nhạo chúng ta. Odin, Vladimir cúi đầu, bệ hạ thứ lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức để không lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt điện hạ Kaios, nhưng sự nhạy bén của hắn quá đáng sợ. Hắn đã ý thức được sự tồn tại của mình đối với chúng ta mà nói rất đặc thù. Hiện tại thậm chí bắt đầu chủ động thăm dò điểm mấu chốt bên này, tốc độ phát triển của tinh cốt càng là đáng sợ. Phòng thí nghiệm ám tranh xám đã không thể kiểm soát được. Đột nhiên, video liên lạc lóe lên một loạt các mã lộn xộn, tiếng ồn trắng rầm rầm làm gián đoạn âm thanh của Vladimir. Sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Khải OS mới sinh ra được 2 năm, hoàng đế già đi nhanh hơn, nhiều vết thương ngầm năm xưa rơi xuống cũng phát tác, khiến hắn không còn uy vũ như tráng niên nữa. Nhưng khi mí mắt của Si Âm La được nâng lên, đôi mắt màu xanh lá cây của con giáp vẫn khiến người ta rùng mình. Một giây sau, một thanh âm non nớt nhưng lãnh đạm truyền đến. Nơi này không có ý nghĩa, cho ta cái gì khác. Hình ảnh khôi phục bình thường, nhưng đã cắt đến trước bàn điều khiển trong phòng thí nghiệm. Mười mấy thí nghiệm viên sợ hãi rụt vào trong góc, thủy tinh hợp kim lại bị đánh nát, một mảng lớn tinh cốt xích kim kéo dài ra bao bọc những dụng cụ cùng quang não kia. Trên cùng của máy tính lớn nhất, ngồi với một đứa trẻ tóc vàng. Nhìn kỹ, hắn thế nhưng không có 2 chân. Huyết nhục ở chân xuống hóa thành bộ dáng tinh thể. Cho ta cái gì khác? Tiểu hài tử dùng đôi mắt phỉ thúy liếc nhìn hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không ta muốn nổ tung, những số liệu này đối với ngươi rất trọng yếu đi, hoàng đế. Odin trầm thấp thở ra một hơi. 2 năm qua, hắn và tiểu quái vật này quả thực là tra tấn lẫn nhau vượt qua. Ông đã thành công trong việc giữ Kaios ở lại phòng thí nghiệm trong 2 năm làm mẫu thí nghiệm của người sống, trong khi con quái vật nhỏ đã đạt được con đường học tập kiến thức trong tất cả các lĩnh vực của xã hội loài người, cũng như nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu mà ông đã tích lũy được. Nhưng so với kiến thức về cái chết, quái vật nhỏ dường như quan tâm nhiều hơn đến người sống. Ví dụ như, mỗi lần Hoàng đế Odin bí mật đến thăm phòng thí nghiệm, tiểu tử này nhất định sẽ tìm cách đập vỡ kính, xông ra thử giết hắn. Cũng không liều mạng. Chỉ công kích 1-2 chiêu, phát hiện không được tay lại hứng thú thiếu thốn hóa thành trạng thái bán tinh thể, giống như rắn chậm rãi bỏ đi. Anh ta rất thoải mái. chính là đáng thương cho vệ binh và phòng thí nghiệm ám tranh xám của hoàng đế, mỗi lần đều bị dọa đi nửa cái mạng. Mấy lần gần đây chiêu thức càng ngày càng xảo quyệt, ngay cả bản thân Odin cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mà cân bằng miễn cưỡng duy trì như vậy, Odin nhìn vào màn hình, thầm nghĩ, có vẻ như chỉ có thể cho đến ngày hôm nay. Được, hoàng đế thở dài, chấm cho ngươi vui vẻ khác, điều kiện tiên quyết là, ít nhất là ở trước mặt người ngoài, là một con người bình thường. Năm cựu đế lịch 45 năm, một chiếc tinh hạm neo đậu tại hoàng cung Vĩnh Viên Tinh Thành. Quái vật nhỏ, Kaios, người được sinh ra trong phòng thí nghiệm, bước vào vùng đất lộng lẫy này với tư cách là con riêng của hoàng đế. Đôi mắt màu xanh lá cây rất giống với Odin, làm cho anh ta miễn trừ những nghi ngờ về thân phận. Và một số đứa trẻ của Odin, đặc biệt là thái tử Andrew. Áo đinh nhị, tất cả đều mơ hồ từ đó biết được hàm nghĩa không rõ. Đặc biệt, ngày đứa trẻ đến, hoàng thái tử Andrew từ nơi mình sắp xếp nhãn tuyến của bồi bàn nghe nói, phụ hoàng xưa nay nghiêm khốc vô tình cư nhiên hừ hừ cười khẽ, hướng đứa con riêng kia nói như vậy. Phụ hoàng, ngươi không cần phải nói nữa. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chơi chán đâu. Nơi này có cả đế quốc cho ngươi chơi. Tác giả có điều muốn nói. Câu cuối cùng, sự hiểu biết của Khải Áo có một sức mạnh của toàn bộ đế chế để đàn áp chính mình. Andrew hiểu, mẹ kiếp, chẳng lẽ muốn đem vị trí của người thừa kế cho tên tạp chủng nhỏ này. Những gì Odin thực sự muốn thể hiện, phá vỡ tất cả, để lật đổ đế chế trở thành một trò chơi mới cho quái vật nhỏ. Trên thực tế, tương lai của Khải Áo, thống soái Gián Gián, Khương Khương hôn. Ô ô hắn không hôn cho ta, emo emo. Cách chương.